Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Bích Ngọc qua dị truyện được mang tựa đề Hồn Vợ Trẻ Báo Oán. Với bối cảnh làng quê của nước Việt Nam những năm 50, 60 của thế kỷ trước, kể về ông Thế với quan niệm vô thần, vô thánh, chẳng tin vào những cái điều tâm linh huyễn hoặc. Thế rồi những sự việc có kể ra thì người đời sẽ bảo là bị điên, đã diễn ra thực sự đối với ông. Hãy cùng đón nghe dị chuyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hy vọng với dị chuyện này, quý anh chị em sẽ có những giây phút thực sự thoải mái, thực sự thư giãn cùng với Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Đồ thần kinh! Tiếng rú xé gió xuyên thấu dãy nhà ngang dài hun hút đang ngủ lịm trong sương mù. Tiếng rú làm bờ bục những bức tường gạch nung quá lửa, bị nứt vỡ cong vèo lên dưới lớp vữa nhào bằng vôi cáu xỉn lại vì thời gian và những vết chân ruồi. Tiếng rú như một làn gió độc lao đến căn buồn thứ ba, nơi ông Thế đang nằm ngủ. Mình trần, quần nâu bằng lụa đã rung rúc, ống co, ống duỗi, râu thì vành lên trên trời như một bắp ngô rậm rạp. Tiếng ngáy hắt ngược trần nhà, đập trở xuống sập gục. Lũ muỗi đang đậu trên mũi của ông rung bật lên, rồi từng đợt như là sốt rét vậy. Tiếng rú sỗ sàng, tóm râu của ông Thế dựng ngược dậy. Mẹ kiếp, đứa nào sáng chưa dứt mắt, đã làm loạn lên thế hả? Giờ quá hóa rồ đấy phải không? Thằng Bảo đâu? Ông gọi ba tiếng, chẳng có ai thưa. Ông càng tức giận, giọng thì lạc đi. Ông gọi tiếp, tiếng oánh oáng vỡ ra như tiếng sói tru trong đêm lạc rừng. Chỉ nghe những âm thanh huyền náo cứ dội thốc tới từ phía đã phát ra tiếng rú. Ông Thế vảnh tay lên nghe, càng tức tối, ông đứng vụt dậy lên trên sập. Oai như là dũng tướng, sắp đại phá ngàn quân vậy. Chợt đầu của ông đánh đột một cái vào ban thờ, đau điếng. Ông Thế nghiến răng chửi thề, co chân đạp vào ban thờ. Khốn nạn, lũ mê tín dị đoan, chết rồi mà còn phá hoại làm hại người ta nữa chứ. Chưa dứt lời, cặp quần lụa của ông đang mặc bỗng rời lưng mà tụt xuống dưới, phơi tổ hồ cái cặp mông lở lói chằng chịt sẹo và những vết ghẻ lở. Chiếc quần lụa nằm cạnh một đống mềm nhũn ở dưới chân. Ông Thế giày ngón tay lên chỗ đau trên trán, nhìn sóc lên trên ban thờ, lại nhìn xuống chiếc quần. Màu lụa đã rung rúc lại khiến cho ông nhớ đến chủ cũ của ngôi nhà và chiếc quần này. Chuyện thế mà đã qua mười mấy năm. Chiếc quần này ông chiếm được của ông Đào, quá rộng, quá dài so với thân hình vặn vẹo của ông Thế. Nhưng ông Đào thì không cần mặc quần nữa, đã khá lâu rồi. Ông Đào không cần mặc quần, vì đã là linh hồn thì đâu có cần quần áo. Linh hồn chỉ cần trần chuồng mà bay. Ông Đào đã sang bên kia thế giới. Tiễn đưa ông là một cái bao ni lông lớn trùm kín người. Ba sợi thừng chuyên trói chó để cắt tiết và buộc lợn vào thang mà thiến của nhà ông Thế. Một loạt đạn trong nòng súng, rộn ràng hơn. Thêm ba nhát cuốc mẻ và 17 nhát vồ vập đất của gia đình nạn nhân thừa lúc hỗn loạn. Để cho vỡ nát đôi mắt thảm thốt, cho vỡ nát cả cái uất hận đang đọng lại dưới tròng mắt mở trong trong. Bộ óc mẫn tiệp từng dạy học, từng làm thơ, từng cho thuốc cải tử hoàn sinh cả trăm mạng người trong huyện đã bị loạt đạn của con ông Kết nhồi vào nòng súng làm nổ tung. Ông Kết trước đây đã được chính ông Đào cứu mạng trận đau ruột thừa, đau đến mức cắn đất, cắn sỏi, bò lê bò càng ở trên mặt đất. Tưởng là sắp đến nơi chứ. Nay thì viên đạn của con ông Kết đã làm tinh óc ông Đào bầy nhầy phọt ra cả bãi cỏ. Óc của ông Đào làm bữa tiệc cho lũ run đất và sâu bọ. Linh hồn của ông Đào đã lên trên trời, để lại ban thờ tổ tông chói lòa, tám đời cụ kỵ khoa bảng. Để lại cho bà vợ già chiếc cọc và chiếc dây chói, chiếc cuốc mẻ lưỡi và chiếc vồ đập đất bết máu. Để lại những vỏ đạn, ngôi nhà, đồ đạc của cải và những bộ quần áo bằng lụa nõn, lụa tía quý phái. Những thứ ông Đào để lại thì không ế. Bài vị và tranh chân dung tổ tông thì đã có nhà hàng xóm nhanh tay tra vào bếp lửa để nấu bánh đúc, ngô trộn cám. Chỉ còn có đôi lư hương mạ vàng may mà ông Thế nhanh tay, đánh chết giấc gã hàng xóm bặm trợn mà có thể giữ lại được đây. Vẫn đang ngự ở trên bàn thờ đấy. Bản thảo của những bài thơ và sách vở thì đã bị cán bộ ở trên về và cả làng đem ra xỉ vả suốt mấy tháng, đọc diễn văn tố tội, tố khổ. Những bộ quần áo bằng lụa đắt tiền thì ở cùng nhà ông Thế, kèm thêm ngôi nhà và hầu hết tài sản từ bên ngoài, nhà trống trơn, từ chum vại, khung cửi, cho đến cả chiếc thuyền tán và tràng kỷ, tủ thuốc, sọt hái dâu cho tới cả cào cuốc đều bị người ta sâu xé, vơ vét hết. Đến cán bộ xã cũng chẳng thể giải quyết nổi. Nhưng tất cả của chim gồm vàng bạc, châu báu của nhà ông Đào chôn giấu dưới gầm bàn thờ đều đã được ông Thế khôn ngoan khảo đả, vừa đánh, vừa dọa, vừa hứa hẹn cứu giúp ông Đào khai ra trước khi bị bắn chết. Ông Thế lặng lặng đợi lúc đêm khuya hì hục đào, lấy ra rồi đem giấu dưới nền chuồng lợn, không có ai biết. Những thứ ông Thế không giấu được chỉ là Thanh và con mắm mà thôi. Thanh là con gái thứ hai của ông bà Đào, đẹp nổi tiếng ở trong vùng. Trước đây mỗi lần cô cùng bà Đào đi gia đình phát lương thực cứu đói, cô hay mặc váy áo lụa thêu hoa ngâu, nước da nõn nà, mắt phượng mày ngài lóng lánh, mở lơ mơ như ngái ngủ, trông lại càng thêm quyến rũ. Từ tà áo lụa thêu của cô và bà Đào tỏa ra một làn hương thơm ngọt như là mật hoa vậy, khiến cho những kẻ đang chìa bàn tay trước cô để nhận hỗ trợ, trong đó thì có cả ông Thế, phát cuồng lên vì thèm muốn và cái sự ghen tị chen lấn. Ông Thế không nhớ nổi đã bao nhiêu lần ông vừa nuốt nước bọt lại vừa phải thề rằng phải chiếm bằng được cô Thanh. Vậy mà ai ngờ đâu, ông Thế đã mang được Thanh, tiểu thư ngàn vàng của ông bà Đào về làm vợ. Thanh làm vợ của ông Thế ngay sau khi ông Đào bị xử tử, để cứu Vĩ, người anh cả, con trai duy nhất của ông bà Đào, vì một tội giết người không có chứng cứ xác thực. Nhưng vì ông Thế quả quyết trông thấy Vĩ đứng bên cạnh xác chết, trên tay cầm con dao sáng loáng đang giỏ máu đỏ tươi xuống dưới nền đất lạnh. Nhờ có cô em gái chịu lấy ông Thế, Vĩ chỉ bị cùm chân trong gian nhà kho, rồi trốn biệt tăm biệt tích ngay đêm đó. Thanh cũng đang đu mình trên dây, đang trèo tường định trốn đi, thì bị ông Thế bắt trói lại. Không biết do Thanh dùng thuốc hay khó có con mà mãi vẫn chưa thấy mang bầu. Qua đến cả hơn chục năm, khi hiện tại cô đã bước sang tuổi 32, mới sinh được cho ông Thế một em bé gái. Thanh đặt tên là Dinh, còn ông Thế đặt tên là Mắm. Cái tiếng rú vừa rồi, ông Thế nghe như là tiếng của Thanh đấy. Con này vẫn cứ lầm lầm lì lì, ngang ngạnh như là cái giống nhà nó vậy. Tiền sư nhà nó, cái giống bóc lột nhà nó vậy. Ông Thế cứ lầu bầu như vậy. Ông ngó quanh, tìm một cái gì đó để trả thù. Ông nhìn lên trên bàn thờ. Bàn thờ thì trống trơn, lăn lóc vài bắp ngô khô để giống. Ông mới chất lên trên từ mấy ngày hôm trước. Chỉ còn đôi lư hương mạ vàng sáng chói, chạm trổ kỳ lân. Đứng đó thách thức. Phải rồi. Ông Thế kiễng chân, tay thì cóp lấy một chiếc lư hương. Ông đặt nó xuống dưới đất, đang sẵn thân mình tô hô không quần. Ông ghé cái vật nhọ nhem nhọ thủi của ông vào cái miệng lư hương. Một dòng nước khai nồng lên từ giữa hai đùi của ông tổng tộc mà chảy xuống. Ông Thế cúi người ngắm kỹ cái vật dùng để đi tiểu của ông. Và ông sực nghĩ, chính nó đấy. Đã cho ông năm mặt con với người vợ trước. Và cũng chính nó, ngoan lắm, đã làm cho ông nhiều lần có cảm giác như là cưỡi mây bay lên trên tận tiền giới với vợ trẻ Thanh. Và làm cho ông có đứa con thứ sáu, chính là con Mắm, vừa tròn một tháng tuổi. Ông Thế rên lên hự một tiếng trong cái sự khoái cảm rợn người. Bỗng cửa bật tung, một kẻ chít khăn đầu dìu nhô cái mặt lem luốc vào. Tóc gã ta rối tung, rời xõa ra ngoài cái vành khăn, gã gọi thất thanh. Bố, bố gọi con à? Ông Thế đang cơn thì giật bắn mình, vội vồ lấy chiếc quần che thân thể trần truồng, thét lên, phun nước bọt vào mặt kẻ vừa xô cửa xông vào. Mẹ cái thằng chó này, mày rúc mặt vào bãi cứt nào vậy? Để mặc lũ chúng nó làm loạn lên như thế hay sao? Bảo tóc dựng ngược, mồ hôi thoát ra như tắm, nói không ra hơi, mắt tròn xoe nhìn bố đang ở chuồng. Ờ, bố, không phải là ai làm loạn đâu ạ. Ông Thế trợn mắt càng hét lớn hơn. Một chân thì chỏng vào trong quần. Ê, thằng này giỏi, bao che nhỉ? Mày lạ lắm khi thấy cái con cù của bố mày à? Làm sao mà bắt mày cứ nhìn thao láo như là mắt ốc nhồi như vậy chứ? Mày có thấy con cù của bố mày bao giờ chưa hả? Cái này nó đẻ ra mày đấy con à? Bảo thì ấp úng. Ờ, lạ gì? Trước bố suốt ngày tắm chuồng còn gì? Mẹ cha cái thằng này láo thật. Thời xa xưa đã qua lâu rồi nhá. Đây là thời bố mày làm ông chủ. Bố mày muốn cho ai sống thì người đó được sống. Bắt ai chết thì người đó phải chết. Nghe chưa? Ờ, dạ con biết rồi ạ. Ông Thế đã mặc xong quần, thỏa mãn thở ra. Thế là mày cũng đã bớt ngu đi được vài phần đấy. Ông vớ lấy chiếc điếu bát cần vàng, về về một mồi thuốc lào nhét vào nõ điếu. Chiếc điếu bát cũng tỏa sáng, phô bày cái vẻ quý phái rồng trầu nguyệt trạm cảnh vẻ. Cần điếu đã hơi mòn, óng chuốt vì bàn tay người khác. Ông Thế thì không quên được cái vết tay, vết bàn tay của ông Đào. Cái bàn tay thanh nhã cầm bút lông với những móng tay dài cỡ một tấc được chăm sóc cẩn lưỡng. Cái bàn tay ấy là chủ trước của ngôi nhà chật ních những nghiên bút và sách vở cùng những đồ đạc quý giá này. Bỗng nhiên, huyên náo ngày càng ồn á hơn, như một con chăn gió phóng vút tới. Ông Thế lại hét lên. Thằng Bảo, mẹ mày, sao mày để chúng nó làm loạn lên như vậy hả? Con mẹ trẻ thanh đấy, con sai cái gì nữa? Bảo mặt tái tử, khổ sở lắp bắp. Ờ, dạ, mẹ trẻ. Mày chúa giỏi bao che đấy nhá. Mày đồng lõa với con mẹ mày. Tao phải đập cho mày chết, cho mày chừa cái thói bao che của mẹ mày đi. Ông Thế hùng dũng vồ lấy chiếc điếu bát vung mạnh. Vừa tầm đập xuống thì ông bỗng khựng lại. Cái ánh vàng lấp lánh khảm quanh nõ điếu sói vào mắt của ông, khiến cho ngực ông nhói một nhát. Ông hạ điếu xuống, ngắm chiếc điếu quý, nhẩm tính xem chiếc điếu này giá bằng bao nhiêu con lợn nái. Ông tiếc. Ông đưa mắt nhìn quanh, phải kiếm một viên gạch vỡ để mà đập thế mạng cho chiếc điếu cần vàng. Xét cho cùng, đập gạch vỡ thì vẫn oai phong, tiếng kêu to hơn mà lại không tốn kém. Ông hạ giọng. Mày con già hàm à? Không loạn. Đứa nào làm gì mà rú lên như là bị lợn chọc tiết thế hả? Thằng hai, thằng ba, con tư, con năm đâu? Đứa nào làm loạn vậy? Dạ, không phải thằng ạ. Thế thì là con nào? Cái thằng ngậm cứt kia. Ừ, dạ không phải con, mà là mẹ trẻ ạ. À, thế à? Tao bảo có sai bao giờ đâu. Con mẹ trẻ giỏi nhé. Đã bảo là đàn bà nằm ổ thì chỉ việc kiêm khem, cho con bú. Còn máu non đã gào thét loạn xạ lên rồi. Nó muốn xóa tóc ra đường ăn cứt chắc. Ờ, dạ, mẹ trẻ xóa tóc rồi ạ. À, nó điên rồi hả? Mà con mẹ ấy cũng có máu điên lắm đấy chứ. Nó chỉ rình chết, tao còn lạ gì nữa. Ông Thế hạ thấp giọng, gằn gằn nhìn Bảo. Nó điên thật đấy, tao biết. Khi tao nằm trên bụng của nó nhìn tao trừng trừng, mắt thì lạc đi như là một con điên ấy. Rồi ông cười như là ngậm sỏi, mắt thì ánh lên cái sự dâm dục. Ấy thế, nhưng tao càng sướng, thế mới chết chứ. Bảo không giấu được cái nhìn ghê tởm đó, một tia căm ghét lóe lên. Đừng nói những điều ấy với con. Ông Thế nghiến răng, hàm răng ám khói nhe tận mặt Bảo. Mày ghen à? Nói, thằng chó dái kia, nói. Mày có si sớn gì con mẹ trẻ mày không vậy? Nó ngon như là cái bánh nếp như thế mà. Thằng chó nào trông thấy mà chẳng dứt đứng lên chứ. Hả? Bảo đau đớn. Thôi đi, bố im đi. Ông Thế càng được đà quát lớn, rên lên như là bị ai bóp cổ vậy. Hẳn rồi, chúng mày lấc láo như là quạ vào chuồng lợn vậy. Giời cao đất dày ơi, cả thằng hai, thằng ba, còn cái gì chúng mày chứ? Thấy cái con mẹ trẻ là suốt ngày lượn quanh như là lũ dê đực sổng chuồng vậy. Tao không giữ đòn, thì thằng hai, thằng ba đã nuốt chửng con mẹ trẻ mày từ lâu rồi. Bảo thì khinh miệt. đừng có mà nghĩ ai cũng như bố. Ông Thế sấn tới, giáng cho Bảo một cái tát. Ngáo! Mày nói cái gì vậy? Tao là thành phần cơ bản nhất, trong sạch nhất. Đứa nào dám đụng đến tao chứ? Tao ghẻ răng, nung vôi bọn nó. Kể cả mày, con à, sao mày không chết đường chết chợ cho khuất mắt tao đi? Một tia căm hận lại xẹt ngang, làm xanh lẹt đôi tròng mắt đang cố nhìn tránh xa trên đầu của ông Thế. Bố rủa con chết đường chết chợ bao nhiêu lần rồi, thế bố đẻ con ra làm gì? Thà bố bóp chết con từ lúc mới đẻ đi còn hơn. Bảo càng nói càng uất, dậm chân quay ngược trở ra. Tôi ghét cái nhà này. Tôi đã nài bố cho tôi ở lại căn nhà cũ của cả nhà ở ngoài bờ sông. Bố lấy mẹ trẻ, sao cứ bắt dọn về đây chứ? Ông Thế lại giáng cho Bảo một cái bạt tai nữa, xài một bước đã chắn ngang lối đi của Bảo. Ông hầm hè cái điếu bát ở trên đầu cậu. Mày vẫn còn già hàm được à? Bụng trâu như dạ bò. Mày tưởng bố mày mắt ngưỡng thiên chắc? Còn sơi nhá. Bố mày biết tuốt tuần tuột đấy. Nhưng mà phải bắt chúng mày về. Chúng mày không về, lấy chó nó chăn lợn và cày ruộng cho mày à? Mày còn già hàm. Coi chừng tao tố lên hội đồng xã mấy cái việc làm a dua mất dạy của mày đấy. Bảo nhùn cả người, vai thì sệ xuống. Ôi, nhà này đầy người chết mắt cứ mở chừng chừng, ghê cả người. Ghê cái con cù gì, cho ăn cho học mãi mà sao cái đầu óc của mày ngu si, mày không có ngấm được tí nào hả? Lão Đào đáng bị khoét mắt đem cho chó ăn, chứ không phải là chết còn mắt đâu đấy nhá. Ông Đào là ông ngoại của con Mắm, còn bố đấy chứ ai. Ông ngoại cái con khỉ, gia đình lão xưa là địa chủ bóc lột hủ bại, cứ phải đập chết tuốt tuần tuột đi. 7-8 đời nhà lão làm quan, vơ vét biết bao nhiêu là của cải của dân. Nói không chừng, cái nhà này cũng là bóc lột của người dân mà ra đấy. Biết đâu, nó lại chính là nhà cũ của dòng họ mình, bị nhà lão chiếm đoạt. Nay đi cả một vòng rồi lại về tay của tao. Tao xứng đáng được ở chứ. Tao vẫn cứ nhớ, lúc óc lão phọt ra, mấy nhà trước đây có thù với dòng họ lão đều hoan hô chiến thắng. Mày biết thế nào là chiến thắng không hả con? Tôi chưa biết. Tôi chỉ biết ông Đào đã cứu cả nhà ta giữa năm mùa màng thất bát mà. Ông ấy chỉ dạy học và bốc thuốc mà thôi. Ông Thế thì vẫn đang say sưa trong khoái cảm. Thế rồi mụ Đào thắt cổ chết theo chồng. Thằng con trai khôn hồn thì biến tâm mất tích. Đã trói gô lại rồi, nhốt trong nhà kho. Mà làm thích chó nào, nó lại như là độn thổ vậy. Lạ quá. Chắc chắn là phải có đứa phản động nào đó giúp nó. Có thể là con mẹ trẻ chăng? Tao đang dò. Biết đứa nào, tao bầm nát luôn. Bảo thì lầu bầu. Chỉ nhớ bố và ông Tiệp còn đánh nhau lõa cả máu đầu để mà tranh vào ở nhà ông Đào đấy. Bố cậu cười khanh khách, hàm răng vàng ố khói thuốc và hơi thở nồng nặc mùi hôi. Ấy thế mà thằng Tiệp mới ngu chứ. Đứa nào không theo thì là phải chết. Tao không ở, thì còn ai ở? Thằng nào dám bước chân đến đây đòi lại chứ? Chia cho đứa khác, tao bầm mất xác luôn. May mà tao giữ đòn, chứ không thì chúng nó đã chia cái nhà này cho ít nhất mấy hộ nghèo cùng mà chui rúc rồi. Tao có công, chẳng dọn về đây thì làm đứa ngu chui rúc ở lều lá cả đời à? Ngu đấy. Bố không biết là láng giềng qua lại lườm nguýt tôi, bảo ác giả ác báo. Đêm đêm tôi cứ thấy ông Đào bị trói vào cọc, bị đập đầu bằng cán cuốc, óc phọt cả ra. Mẹ trẻ thì lăn ra chết giấc ngay ở bên chân ông Đào ấy. Ông Thế nhổ tẹt bẽ nước bọt. Đấy, chính thế. Cái con mẹ trẻ mày là cái đồ vô ơn bạc nghĩa. May mà có tao cứu về, được về lại cái nhà này. Chỉ việc chăm lợn và đẻ con. Thế là để lũ lợn chết cả lũ. Giặt một lũ vô thực sự. Con nhà giàu thưa xương, dài lưng tốn vải. Nhưng mẹ trẻ chỉ một mực đòi chết thôi. Chính thế. Tao đã giao cho mày canh con mẹ trẻ mày mọi lúc mọi nơi. Đừng có để cho nó thắt cổ mà chết. Nó đẹp quá, lại đang chăm đứa con nữa của tao. Để nó chết thì phí cả đời. Vâng, con đã canh bố ạ. Đêm con không dám chợp mắt, sợ mẹ trẻ nhảy xuống giếng như là mấy lần trước ấy. Thì đấy, việc này thì mày giỏi hơn tao con ạ. Nếu không nó chết nhè răng từ lâu rồi. Đấy, tao không dừng cứ mang tiếng ác à. Tao đã không để nó đập đầu chết theo cha, lại cho làm vợ. Đàn lợn cũ nhà nó có 30 con 2 con nái, nay thì đã chết gần ráo. Tao đã giao hẹn, cứ một con lợn chết là một trận đòn. Con sau chết là cứ 2 trận đòn mà tính lên. Bị đòn, sao mà dám trách là tao không bảo chứ? Tiếng huyên náo ồn á dội vào. Ông Thế lại vểnh tai lên nghe, bảo như sực tỉnh, ứa nước mắt. Thôi đi, bố ác vừa thôi. Bây giờ thì dù cả đàn lợn nái chết, bố cũng không thể đánh chửi mẹ trẻ được nữa đâu. Ông Thế thì lại gầm lên. Mẹ cái thằng phản phúc này, tao bóp chết mẹ mày bây giờ. Mau lôi cổ con mẹ trẻ mày đến đây, xem có còn giỏi gào rú nữa hay không nào. Mắt của Bảo tóe ra một tia lửa dữ dội, giọng thì vẫn cố lễ độ. Tôi không đưa mẹ trẻ đến được. Mẹ trẻ đang ở trong chuồng lợn ấy. Đến ngay, đã bảo điệu cổ đến. Đêm qua nó là con ngựa điên, không ngủ với tao. Tao mới dần cho một trận đã đời. Ai khiến nó cho lợn ăn sớm thế chứ? Mẹ trẻ không cho lợn ăn. Thế thì làm cái gì? Cái thằng đần ngơ này. Bẩm báo mãi mà không xong một việc. Lưỡi mày rụt xuống háng rồi hả con? Thưa bố, mẹ trẻ không cho lợn ăn, không đến nữa. Dù bố có gọi thế nào, cũng không đến đâu. Mắt Bảo ánh lên một tia ngạo nghễ đắc thắng. Mẹ thoát khỏi tay của bố rồi. Ông Thế dẫm chân bành bạch, vồ lấy viên gạch vỡ, vung lên rồi thét. Nó trốn rồi hả? Mau bắt lấy nó, đem về lột chuồng, rồi trói vào gốc cau cho tao. Ông đi mà bắt. Ba đời bố ông cũng không thể bắt và lột chuồng được mẹ trẻ Thanh được đâu. Ông Thế quật Bảo ngã trên sàn nhà, giận một chân lên trên bụng, một chân lên trên ngực. Lần này thì tao giết mày. Tao trà chết cái giống phản phúc ăn phải bà của mày. Bảo nói trong tiếng nghẹt thở. Ông giết tôi đi. Mẹ trẻ Thanh thắt cổ chết trong chuồng lợn rồi. Ông Thế thõng tay, viên gạch vỡ thoát nạn, nằm ngỗ ngược ở trên bàn. Lúc đó trời mới hừng đông, những tia nắng hồng nhạt thếch đã xỏ vào giường của ông Thế. Nắng hồng như màu máu loãng, tiếng la lối càng rộ lên dưới dãy nhà lúp túp phía đông. Nơi ấy, dãy chuồng lợn ám khói 33 gian. Nơi ấy, có một người, cái thây người treo lủng lẳng bằng sợi dây thừng bện lông lợn, đen xỉn, thõng thượt, lẹt quẹt sát đất. Phía trên, lút thòng lọng thít chặt lấy chiếc đòn tay gỗ xoan. Mặt người xấu số bị mớ tóc sổ tung che phủ, mớ tóc dài chấm đất, óng mượt, phản chiếu những tia nắng mặt trời đầu tiên, phun sói qua những kẽ lá của rặng cây, phun qua những song gỗ cáu bẩn của chuồng lợn và hắt bóng ở lại trên mặt những người đang đứng gần đó. Mặt ai nấy tím bầm đi, mắt đỏ như vừa bị phun nọc, đang chân chân nhìn cái gót chân trắng nhợt của người chết đang lộ ra dưới cái suối tóc dài chấm đất. Thân hình người chết đong đưa như đang cử động. Cả đám đứng xem rùng mình ớn lạnh. Dáng người mẹ trẻ đong đưa, trong cái xiêm áo yêu kiều của thời con gái, như đang dậm chân bước đi, như sắp vươn người ra khỏi cái chuồng lợn rác rưởi đầy mùi hôi thối, qua những chiếc đòn tay rồi mè mọt dẫm quẹt phân lợn và cùng bổ hóng, qua cái đám người thảm hại, nhớn nhác, chưa kịp hiểu ra điều gì đang diễn ra. Đôi chân xinh xắn cứ cứng đờ, vút thẳng hai mũi bàn chân ra phía đằng trước, như sắp bước đi trên cái nền không khí, trên cái đám cây đậu cằn cỗi, không ra nổi hoa trái, như sắp sải bước qua đám hoa dâm bụt, không hiểu vì cớ gì mà nở vô duyên, qua những cái rặng cây viền ngoài ngôi nhà cổ rộng thênh và buồn thảm, qua dàn hoa đỗ chun hồng thắm thơm ngọt ngào đang nở rộ ngoài kia. Đôi chân dậm bước theo những tia nắng ra ngoài cánh đồng bỏ hoang, lúp xúc cỏ và dạ ngoài đồng. Đôi chân như sải bước lên trời, gió đưa đẩy làm gấu váy và những dải thắt lưng rực rỡ phơ phất bay trên nền váy lĩnh đen, khiến cho cái thây của người mẹ trẻ Thanh càng sống động và càng ma mị. Có tiếng hét ắng nghẹn của ai đó, cũng là thây người thắt cổ. Một thây khác còn ấm nóng, mũi giày thêu đập vào mắt của ông. Đôi giày ấy, cái đêm định mệnh ấy, ông đã nhìn thấy và đã nhớ. Nhớ rất rõ. Không, ông nhớ rõ cái đôi chân nhỏ xíu, trắng xanh, lồng quyền quý trong đôi giày này. Giày gấm kết cườm thêu chỉ bạc. Ông đã cưỡng hiếp đôi giày ấy, lấy hai bàn chân đã chết cứng ấy mà cọ vào dương vật của ông. Cho đến khi ông gào rú lên, ông đã gào rú lên vì khoái cảm khi nhìn thấy đôi chân nhỏ xinh như hai chiếc lá bướm bướm bạc nắng. Đôi chân ông đã trộm nhìn thấy, thấp thoáng ẩn hiện dưới gấu váy lĩnh óng chuốt trong những dịp đà. Trong những dịp bà Đào cùng cô con gái đi phát đồ tiếp tế, con mắt của ông Thế hoăm hoắm theo đôi chân từ hôm ấy, thấy bụi đất bám vào đế giày mà tiếc của, rồi ông nghĩ ngược lên. Ông mường tượng ngược lên bắp chân, từ bắp chân ngược lên đầu gối, rồi từ đầu gối lại ngược lên đùi, rồi lên cao nữa. Nhưng ông Thế chịu thua, không mường tượng nổi. Cả đời của ông chưa được nhìn thấy một cái gì đẹp đẽ như bà Đào và Thanh. Không thể biết nó tròn, nó méo ra làm sao. Ông điên cuồng muốn được nhìn thấy, điên cuồng muốn dập nát cả căn nhà rách nát cạnh gốc cây cổ thụ cả sáu mạng nhà ông nương thân. Để thỏa thuê, tốc cái váy lĩnh lên, nhìn chằm chằm vào cặp đùi lạ lẫm, cưỡng hiếp cả cái người có đôi chân như đôi lá bươm bướm ấy. Rồi thì đôi chân đi giày ấy thõng xuống, tái nhợt đi, đùng đưa ngay cửa giữa ngôi nhà lớn mà ông đã cướp được của ông Đào. Cái thây thắt cổ ấy đã dập thẳng vào mũi của ông lúc gà gáy. Cái thây còn ấm nóng, vừa treo cổ chết, đập vào mắt của ông đêm ấy là của bà Đào, người đàn bà có đôi chân đã bị ông cưỡng hiếp ngay sau cái chết của chồng bà. Thằng Ba bảo, bản nãy con nghe thấy mẹ trẻ gào lên, tao chết đi, nguyện làm giống quỷ, báo thù cho cha mẹ họ hàng chết thảm. Đồ thần kinh, lũ thần kinh chúng mày, khốn nạn. Ông Thế ngồi bệt xuống đất, chốc lát quay ra, mắt thì long sòng sọc. Thế rồi chúng mày chết ở xó xỉnh nào? Nhìn thấy nó thắt cổ mà lại không ngăn lại, giặt lũ chó chết. Ông Thế thét lên, chiếc cào phân vung lên, đập đánh hự vào đầu của Bảo. Bảo choáng váng rồi ngồi thụp xuống, không có kêu la, nét mặt thì không động. Chuyện cơm bữa ấy mà, ông Thế không đập bất cứ cái gì vớ được trong tay. Bất cứ lúc nào vào đầu cậu mới là chuyện lạ chứ. Cung cách của ông Thế đập cái gì đó vào đầu của Bảo thật là kỳ diệu. Giống như là con rắn đang bò êm du trên cỏ, như đang bỏ đi, như đang mơ màng tận bên kia bờ ao. Bỗng thình lình quay phát lại, mổ một phát chí tử vào con nhái, như một người tiện tay quẳng đi miếng vỏ cam vừa bóc xong vậy. Những chiếc răng cửa của chiếc cào phân không trúng đầu, sượt qua má, để lại một vết xước chạy dài từ thái dương xuống mũi. Đôi mắt xếch của Bảo lại một lần nữa tóe lửa. Từ khi biết chạy trên những gốc dạ nhọn để lùa vịt hay chăn trâu thuê, bấu chân trên mặt đường làng trơn trượt, mọi lỗ chân lông dựng đứng, cố bám níu đường trơn cho khỏi ngã vập mặt. Vai bị dây thừng xiết tướp cả máu, cố chỉ kéo những bó cỏ to, gấp 5 lần cái thân còi cõm. Bảo không nhớ rõ là đã bao nhiêu lần cậu toan giết bố. Mỗi sáng, vừa mở mắt, Bảo lại đứng dậy, quay mặt về hướng đông, nhìn mặt trời bắt đầu ló chùm tia trên dạng ổi xanh mốc. Bảo nhổ nước bọt trên lòng bàn tay trái, dùng bàn tay phải đập bét một cái, cho nó thiêng. Rồi xong bất thình lình quỳ xuống khấn rằng ngày hôm nay, ông trời có thương Bảo, thì hãy cho sét đánh chết tươi cậu và ông bố của cậu. Khấn rằng trời hãy giết ông Thế chết đi, chết ngay, cho ông không thể ác với cậu, mẹ trẻ của cậu và mọi người được nữa. Bảo mong mỏi được nhìn thấy ngày ông Thế chết do bàn tay của ông trời. Bảo khấn, tôi nói dứt khoát với ông trời như thế này nhé. Nếu trời không giết bố tôi hoặc giết tôi sẽ giết bố. Nước mắt của Bảo chảy mặn xuống sót trên đôi má chi chít vết thương. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, từ những cú đánh bất thình lình của ông Thế. Thường thường Bảo chuẩn bị giết bố vào khoảng thời gian nửa đêm. Khi sau một ngày, Bảo mệt nhoài, chân đầy những vết đỉa cắn, những dòng máu chảy ra miệng, những cái vết thương tròn ghê tởm, nhờn nhờn nước dãi và nọc độc từ cái miệng hút máu của lũ đỉa. Nếu không biết bóc lá nõn cũ ra mà dán vào, máu trong người sẽ cứ rỉ ra mãi. Máu nơi chân của Bảo đã được cầm lại bằng nước miếng và lá non, đen bầm loang lổ dọc bắp chân. Những đêm Bảo thốt tỉnh sau những giấc ngủ ngắn, người đầm đìa mồ hôi lạnh. Lúc Bảo lủi thủi như một con chó dại vào xó buồng, mắt cũng vằn những tia máu như mắt chó dại. Bảo hay nửa đêm chồm dậy, mắt long sòng sọc, miệng thì làm nhảm vừa rên vừa khóc, chạy tới chỗ chiếc áo của bố nó vắt ở trên xào ấy. Giật lấy, rồi dùng hai tay gồng lên vừa vặn, xoắn, vừa rú lên như bóp chết ai đó. Kết thúc những cơn mê sảng ấy, đứa con của cả gia đình vô phúc này đã lại lăn ra ngủ. Mẹ trẻ Thanh cũng là đối tượng thường xuyên bị đòn. Có điều khác với thằng con cả, những vết thương của cô hội họp nhau ở chỗ khác, không ở trên đầu. Đó là khu vực ngực của mình, bầm tím, in những ngón tay xoắn vặn, máu di dị chảy ra. Đó là những đặc ân của người chồng dành cho vợ. Ông Thế cho rằng vợ là một loại gia súc không có phải nuôi, thậm chí nó còn nuôi lại mình và lũ con nữa cơ. Vợ mang lại hình thù của con người, bị xích bằng trăm ngàn sợi dây chắc hơn sợi dây thừng lông lợn. Nhược điểm duy nhất của vợ kém loài gia súc, đó chính là không đem mổ thịt được. Nhưng bù lại, không có loài gia súc nào sống lâu như thế. Ban đêm, trong ngôi nhà lớn, im rợn, lạnh lẽo của ông Đào, mẹ trẻ Thanh và Bảo cùng những đứa con khác tận hưởng mộng mị và thế giới riêng của mình. Thanh cũng vụng trộm một giấc mơ tưởng giết chồng. Sở dĩ cô sống được đến bây giờ là sống vì giấc mơ ấy. Nhưng khi mặt trời đã lên, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Dù đã có được ngôi nhà lớn với nhiều của chìm, của nổi, bản thân hút điếu bát vàng chiếm được của ông Đào, sáng rượu, trưa rượu, tối cũng lại rượu. Nhưng ông Thế thì vẫn già nghèo già khổ, bắt vợ con phải ăn mặc áo rách, ăn cơm gạo rẻ tiền. Bảo cũng vậy, khi mặt trời mọc, mặt trời lên độ con sao, Bảo đã cày được áng chừng 1/3 thửa ruộng. Con trâu được chia quả thực cũng từ chuồng trâu của ông Đào mà ra, đã bắt đầu thở hồng hộc, chờ trứng không có muốn bước đi nữa. Thì chờ đường cày, đã thấy bố ngật ngưỡng đi ra ruộng, miệng thì còn nồng nặc hơi bữa rượu buổi sáng. Ông Thế đứng ở đầu bờ, tay chống nạnh, bắt đầu quát tháo bằng bẻ đường cày sao không thẳng. Sao mày lại cày được ít như vậy? Sao tao đẻ ra mày, tao chăm chỉ đầu tắt mặt tối, làm hồng hộc dốc gan mửa mật, mà mày thì lại lười chảy thay, ngủ thì ươn xác, sắp đứng ngọ rồi mà chưa được 3 đường cày. Ban ngày hễ thấy bóng của ông bố là Bảo giật thót ruột, co rúm người lại căm căm vì nỗi sợ hãi. Nỗi sợ lâu ngày thành thói quen, như con nhái tê điếng đi khi nhìn thấy con rắn. Tê điếng thế này là thói quen từ năm Bảo lên 5 tuổi cho tới tận bây giờ. Bảo lên 5, ông Thế mang cậu đi đánh dậm. Nước ngập đến cằm, có lúc lút cả đầu sắp chết đuối, vẫn phải lội xuống vì sợ bố. Mỗi lần Bảo sơ ý để sổng một con cá to cỡ nửa bàn tay, hoặc là vào mùa đông rét căm căm, hay Bảo cố ngủ nướng không thức dậy đúng giờ để đi cất vó tôm, ông Thế thộp ngực áo của cậu, đấm đá tận lực. Đến lúc đứa con còm cõi rũ cả da như một miếng rẻ rách và ông mệt thở hổn hển, như vậy thì mới thôi. Trước năm 14 tuổi, Bảo là một đứa trẻ thất thần, thường run như rẽ, nghe tiếng ai nói to là muốn lăn ra chết giấc. Mỗi khi bố đấm đá đau quá, Bảo còn biết ôm chân bố mà van lại, nước mắt lã chã. Nhưng đến 14 tuổi rưỡi, khi chỏm tóc chạm mái lều, ra vào cửa đều phải cúi đầu, người nhà ngạc nhiên nhìn thằng Bảo. Nó đã trở thành một người khác, nó trở nên dạn đòn. Nếu ông Thế nổi cơn đấm đá, nó không kêu khóc, không van xin, chỉ đứng nhìn chân chân ra phía dạng ổi mà thôi. Miệng thì thầm khấn mặt trời. Khi thằng Bảo không biết lại bố nữa, ông Thế từ đấm đá chuyển sang thói đập và đạp. Hễ trong tay cầm cái gì là ông đập luôn vào đầu của thằng con cả. Nhiều lần ông đập chày hoặc gạch vỡ. Thằng Bảo có nhanh nhẩu nghiêng người tránh được không chết, nhưng cũng bị tạt ngang mặt, máu thì chảy loang lổ. Thực ra Bảo không chết là bởi ông Thế đập cũng có nghề lắm chứ, giống hệt như bố ông trước đã từng đập ông vậy. Ông bố vừa đập vừa giảng giải: tao đập mày là để tao dạy mày, sau này mày phải thờ tao, cả đời vì mày đã được bố mày đập đấy con ạ. Thương cho roi cho vọt, các cụ đã dạy như thế. Tao đập mày đau, nhưng không phạm chỗ hiểm, vì để mày sống, còn có thằng cây ruộng, thằng chống gậy cho tao nữa chứ. Trong những trận bị đòn, ông Thế đã bao nhiêu lần nghiến răng thầm nghĩ, sau này có con, ta quyết không bao giờ đánh con, vì ta đã bị bố đánh đập như con chó, như con trâu. Ta muốn giết bố ta. Để con ta sau này không giết bố, ta sẽ không đánh đập chúng. Nhưng khi đã có con, ông Thế bỗng sinh ra cái thói đánh đập vợ con tàn tệ. Nhiều khi nhìn thằng Bảo hoặc vợ máu chảy ròng ròng, ông Thế cũng có thoáng ân hận. Nhưng rồi sao lại đâu vào đấy? Bảo cũng quen dần, đã biết luyện miếng nghiêng đầu né đòn, có thể tránh những cơn điên giận có báo trước khi thấy mặt của ông Thế sầm sì. Nhưng những cơn nổi điên bất thường của ông thì không biết đường nào mà lần. Đôi lúc, nhìn máu trên đầu của con chảy xuống má thành dòng, bà vợ trước xót con mà gào khóc quên cả sợ, liều mạng lôi cả tông, cả giống nhà ông Thế mà đi gửi. Thế là ông Thế sấn vào, túm tóc vợ tát liên hồi kỳ trận. Nhiều lần ông lột chuồng vợ trước mặt của các con, quấn tóc bà vào cây cau, trói bêu cả đêm phơi sương. Đàn con xót mẹ, lấy áo rách đắp cho mẹ, xấu hổ nhục nhã trước xóm giềng, kêu khóc như gì. Ông Thế vồ lấy chiếc roi tre, một trong 7 chiếc roi tre hong mồ hóng, dẻo quánh, không thể gãy được, đã lên nước bóng loáng. Ông cầm roi quất vun vút, cả lũ bỏ mẹ lại bên gốc cau, rồi thì chạy toán loạn. Hôm đó ông ngồi uống rượu và chửi 3 ngày liền, không đánh dập, không đi cày, ngồi kẹp lấy cái hũ gạo và chum khoai ngô đặt ở bên trong buồng. Cả mấy đứa con đói meo, sợ mất mật, không có dám bén mảng đến cửa buồng, đành đợi đến khi bố ngủ say, ngã lăn ra cửa buồng, rồi thì mới dám ra gốc cau cởi trói cho mẹ. Bà mẹ được cởi trói, toàn thân bà đã tê phù, đổ sụp xuống gốc cau, tóc thì bị giật đứt từng một nhúm một, thân hình thì chằng chịt những vết dây trói. Bà không còn nước mắt nữa để mà khóc, nằm gục xuống gốc cây một chốc, rồi lê ra vườn nhặt lá nhọ nồi, nhai và đắp vào vết thương trên đầu Bảo và dịt vào những vết roi lằn rơm rớm máu trên người của bà. Ông Thế thì vẫn nằm chấn giữ hũ gạo và chum khoai ngô trước cái cửa buồng ấy. Cằm của ông thì vểnh lên trên trời như một bắp ngô rậm rạp và ngáy như là kéo gỗ. Mấy mẹ con đành lếch thếch kéo nhau ra ngoài đồng, nhặt rau má và đào khoai ăn sống để cầm hơi. Bố đến, mau tránh ra, mau tránh ra. Bây giờ ông Thế mới nghe được tiếng kêu dẹp đường của thằng hai. Bây giờ thì ông Thế đến, mới nhìn thật rõ vợ trẻ của ông đang treo lủng lẳng ở trên sợi dây bện bằng lông lợn. Thân hình mảnh mai, lệt quệt gần sát đất, mà chân thì vẫn như dợ bước về phía trước. Đầu trên của thòng lọng thít chặt lấy chiếc đòn tay gỗ xoan. Mặt người xấu số, bị mớ tóc xổ tung che phủ, mớ tóc dài chấm đất, óng nuột, sinh động, phản chiếu những tia mặt trời đầu tiên phun thẳng qua kẽ lá của những rặng cây, phun qua những song gỗ cáu bẩn của chuồng lợn và hắt bóng trở lại trên mặt của mấy thằng con. Ông Thế bỗng xót ruột cồn cào. Thanh, vợ bé của ông, dáng liễu yếu đào tơ, như người đẹp trong tranh tố nữ vậy, bây giờ đang treo lủng lẳng ở đây. Nhìn xa, chỉ như một chùm tóc rũ rượi, chùm tóc như một đám mây đen sầm sập. Trong cái đám mây cuồng nộ ấy, có tiếng sét lằn rạch tia chớp sởn gai lưng. Ông Thế rùng mình, mắt của ông hút chặt vào đôi gót chân vàng nhợt của mẹ trẻ Thanh. Đôi gót chân nhỏ xíu, giống hệt đôi gót chân quý phái trong đôi giày gấm thêu chỉ bạc của bà Đào. Vô phúc, vô phúc! Ông Thế thở hắt ra, một cơn gió từ mảnh vườn hoang phía sau lưng thổi tới. Mái tóc của người chết bật tung lên, giạt sang bên trái, những sợi tóc quấn cả lên cây cột cáu bẩn của gian chuồng lợn, lộ rõ cái hình hài của người đàn bà. Người chết mặc áo mới, váy lĩnh đen yếm hoa hiên 3 lớp, áo choàng ngoài màu mỡ gà, vòng eo nhỏ lại, không thể là một người mang bầu 7 tháng được. Hai vạt trước của áo tứ thân buộc lại thành nút, dù tình tứ xuống cặp đùi thon dài, in hẳn còn như rạo rực qua lần lụa lĩnh thâm. Đôi dải áo so le đung đưa, thân hình mẹ trẻ Thanh bất chợt như sống lại, uyển chuyển dưới cái sợi dây thừng bện bằng lông lợn kia. Rồi có một âm thanh phát ra, những người đang đứng vây quanh giật thót, rụng rời cả chân tay. Thấy người thắt cổ bỗng đột ngột xoay lại, sau tiếng hộc của con lợn nái đang dồn đàn con mới đẻ vào góc chuồng, đứng chặn ở phía ngoài mớ rơm dạ dài đầy ở trong chuồng, mắt của chúng long lên sòng sọc. Đám người hét lên một tiếng thất kinh. Ông Thế cũng bùn rùn cả chân tay, người như sắp đổ vào bức tường gạch. Bỗng một tiếng trẻ khóc vút lên như đâm vào tim, mảnh như lưỡi dao lá lúa dội ngược lên từ đám dạ trải nền chuồng lợn, nơi con lợn nái đang sục sạo người hít. Có cái gì động cựa ở trong đám dạ, từ vòng ngực của người chết, đôi bầu vú bỗng trễ xuống, căng phồng lên. Những tia sữa trắng đục phun ra từ đầu vú, giạt rào làm ướt đầm ngực áo, giỏ thành đôi dòng xuống đám lợn dạ đang cựa quậy dưới chân của người chết. Lập tức, trong không gian mênh mang hương hoa lúa, hương của loài nếp đang trổ đồng ngậm sữa, át cả mùi phân lợn ở trong chuồng đang hoai hoải và mùi mồ hôi nồng nặc được phả ra từ chiếc áo nâu cũ, vá chẳng, vá đục của đám đông người. Bảo chăm chú nhìn đám dạ đang vồng lên dưới chân của người chết. Rẽ đám người, Bảo bước hẳn vào bên trong chuồng lợn, cúi xuống bới tìm. Ngón chân cái để trần, xinh xắn của mẹ trẻ Thanh đang đung đưa qua lại trước mặt của Bảo như một cánh hoa tàn. Bảo ngộp trong hương hoa lúa phả ra từ đôi dòng sữa. Một cảm giác ngây ngất ngập tràn, cậu ngước lên nhìn mẹ trẻ Thanh. Không còn đâu cái nỗi ghê sợ trước một người chết. Hình như mẹ trẻ thoáng mỉm cười, Bảo khấn về phía mặt trời, rồi cúi xuống, dõi theo dòng tia sữa đang tuôn chảy từ ngực của mẹ trẻ. Cậu cau mày, đưa tay gạt lớp dạ. Hóa ra, dưới lớp dạ là một cái nôi mây chắc chắn. Lòng nôi bọc gấm hồng và những dải đăng ten màu trắng. Trong nôi, một bé gái đang khóc ngằn ngặt, một dải lụa hồng đã thắt nút thòng lọng quấn quanh cổ. Đứa bé sinh thiếu tháng của ông Thế và mẹ trẻ Thanh, mặt phơn phớt một lớp lông tơ vàng óng, cái miệng rộng với môi trên hơi cong cong, khóc mà như hé cười. Trong mắt thì màu xanh lơ tương phản với một cái bớt màu tím hình bông hoa sao nhỏ xíu ngay dưới cái mí mắt trái. Ngày sinh bé mắm, ông Thế vừa nhồm nhoàm nhai thịt thủ lợn vừa khinh miệt nói: "Dạo ơi, đằng nào thì cũng chỉ là cái hĩn con, dinh với cả chả du chi cho mệt xác, uốn ẹo cả lưỡi, chi bằng cứ gọi là mắm cho nó dễ nghe đi. Gọi thế để trong nhà lúc nào cũng có mắm có muối mà ăn, chẳng lại đến cái đợt đói đã dã hạm ra." Tiếng khóc xé ruột lại dội lên từ dưới nôi mây, chọc thẳng vào tim của Bảo. Nhưng bé thì vẫn tên là Dinh. Bảo mở lớp vải bọc gấm hồng, Bảo đoán rằng mẹ trẻ Thanh toan tính mang bé Dinh đi cùng về thế giới bên kia. Nhưng đến phút cuối, mẹ trẻ đã không nỡ siết nút dây thòng lọng quanh cổ của đứa con còn đỏ hòn. Bé con trong nôi càng ngằn ngặt khóc. Bảo bế lên, ghé miệng bé và bầu sữa của người chết đang nhỏ giọt. Bé Dinh hối hả mút chùn chụt, nước mắt của Bảo nối nhau rỏ xuống chiếc nôi hồng mây. Bé Dinh nín khóc dần. Bé đã no bụng và thiêu thiêu ngủ. Con lợn nái mắt vẫn lom lom nhìn Bảo, dè chừng. Đàn lợn con trong chuồng ngửi thấy hơi sữa, bắt đầu ùn ìn sục sạo quanh nôi. Bầu sữa của mẹ trẻ Thanh cũng đã cạn kiệt. Khi những giọt cuối cùng nhều xuống, gương mặt của người mẹ đang lắc lư dưới cái sợi dây thừng bỗng hóp tóp lại. Đôi gò má nhọn hoắt như gò má của một bà lão. Ông Thế đứng ngoài chuồng lợn, nãy giờ nhìn chân chân, bỗng buông một câu thản nhiên: "Đưa cái giống quỷ quái này đi đi, không được để cho nó ở trong nhà này đâu đấy nhá." Bảo sừng sốt nhìn ông bố mình năn nỉ: "Kìa, sao bố lại nói thế được? Giọt máu của bố mà, nó còn bé như thế này, không khéo chết mất. Ông Thế quay ngoắt lại, chỉ mặt bảo: cái tiên sư mày, giọt máu ấy của mày ấy, cái giống quái quỷ, giọt máu của cái giống vô ơn, giống điên dở thì có, của mày đấy. Mày giỏi thì mày nuôi đi, nếu mày còn dính líu đến nó thì bước khỏi nhà này đi. Bảo nhìn sự ông bố như nhìn một loài sâu bọ chưa có tên vậy. Bố có nói thế thật không? Ông Thế quát: tao nói thế đấy. Nó là con tao thật, nhưng một nửa con này lại là máu của cái giống nhà bóc lột. Mày cứ nghĩ cái nhà lão thánh thiện như vẻ ngoài ấy à? Lão chả từng tiếc rẻ cái củ sâm quý và gây nên cái chết cho ông nội mày đấy, thằng ngu à. Còn lão giờ lại còn dám bỏ tao. Tao căm cái giống nhà nó tận xương tận tủy ấy chứ. Ông bà Đào đã cứu bố khỏi chết đói, bố quên rồi hay sao? Chuyện qua rồi, xưa rồi. Cái gì qua rồi thì để nó qua luôn đi. Bây giờ là lúc phải chứng tỏ lập trường. Lập trường không có rõ ràng là mất nhà, lại ra lều lá mà ở. Mày ngu lắm. Bảo trợn mắt: vậy để chứng tỏ lập trường của bố thì phải để máu thịt của bố chết hay sao? Sống chết là việc của nó. Ra ngã ba, cổng chợ, có ai xin thì cho nó đi đi, khuất mắt tao. Con hỏi lại: bố có định làm thế thật hay không vậy? Ông Thế giơ tay lại trực tát vào tai của Bảo: cái thằng khốn nạn này, sao mày cứ đi bao che cho cái giống nhà nó vậy? Mày là con tao hay là con lão Đào vậy? À, hay là con mắm thực sự là con của mày, nên mày xót nó. Cút đi theo con mẹ trẻ mày đi cho khuất mắt tao. Bảo ôm chặt bé Mắm đang ngủ ở trong lòng, rậm bước ra khỏi chuồng lợn. Tôi quả thực là ghê tởm ông. Một chân Bảo bước ra, con lợn nái từ nãy vẫn trấn ở trong góc chuồng lợn lại hộc lên, nhảy sổ tới kéo gấu quần của Bảo, đứng thẳng ở trên hai chân sau, vươn hai chân trước và cái mõm hồng hồng đến giả sát như hôn hít lên người bé Mắm. Con lợn rên ư ử như tiếng người khóc. Bảo cúi xuống, vuốt ve con lợn nái. Mày chỉ là giống lợn mà còn biết thương người như vậy, nhiều người còn chẳng được bằng mày ấy chứ. Thôi, mày ở lại đi, tao mang con bé đi đây. Bảo bước vào nhà, khẽ khàng sợ làm cho bé Dinh tỉnh dậy, vơ vội hai bộ quần áo nâu bạc màu đang phơi lõng thõng bên ngoài dây hiên vào trong khăn buộc ngang lưng, lật viên gạch kê chân cột lên, lấy mấy đồng bạc dành dụm từ những ngày đi mót lúa và cày thuê nhịn không dám ăn trưa. Đội chiếc nón rách lên trên đầu, Bảo nhổ một bãi nước bọt vu vơ xuống dưới nền đất, ôm con bé bước ra đầu ngõ. Lại trao chát tiếng quát tháo chửi bới ở phía đằng sau lưng. Cái thằng vô ơn bạc nghĩa kia, tao nói thế mà mày lại dám bước chân đi ra khỏi cái nhà này thật hay sao? Mày rời khỏi cái nhà này là chết đói rục xương đấy ngay con. Tao cấm có nói sai bao giờ đâu con ạ. Bảo không quay lại, lầm lũi bước đi. Vẫn nghe tiếng ông Thế dục thằng hai rối rít: mày chạy theo nó ngay đi. Cái loại nó thì có dám bỏ đi đâu chứ. Hai chúng mày mang con bé ra phố, rẻ cũng bán được 20 đồng đấy. Không được ăn tiêu ngả ngớn ngoài chợ. Mang ngay tiền về đây cho tao. Tiêu riêng, tao đánh cho tuốt xác. Bảo cắm cổ chạy, ôm con bé ướt mềm vào bên ngực của mình. Lại văng vẳng nghe thấy tiếng gọi nghèn nghẹt như bị ngặt mũi của thằng hai. Anh ơi, anh đâu rồi? Nghe bố nói gì chưa? Anh mà đi thì sau bố đánh ai đỡ đòn cho em chứ? Bảo nghe nói, ruột lại quặn thắt trong một cơn buồn nôn cố nén. Tao nghe rồi, mày cứ đi về đi. Tao cũng tính mang nó đi bán, rồi mang tiền về Tậu Châu. Tao đi lên chợ huyện, bán xong rồi mang tiền về ngay. Thằng hai thì nghi ngờ. Anh nói thật đấy chứ, hả anh Bảo? Anh không cho em đi à? Hay là anh bỏ em? Không, tao không bỏ. Ngay sau đó, Bảo cắm cổ chạy gần trên con đường gập ghềnh toàn sỏi đá. Con Mắm lại tỉnh giấc, khóc ngằn ngặt trên ngực của Bảo. Mắt của Bảo như hai hòn than bốc cháy. Sẽ đi, đi xa, thật xa. Mỗi bước đi là để lại đằng sau lưng một thứ rác rưởi. Đi đi, nơi không có bố, không có người phải thắt cổ chết. Nơi cậu không phải đổ máu đầu vì những cú đập bất thường của người cha tội bạc kia. Nơi sáng sáng, cậu không phải nhìn mặt trời và khấn rằng ngày hôm nay xin trời hãy cho sét đánh chết cậu và ông bố ác độc để cậu khỏi phải mang tội giết cha vào một ngày nào đó. Bảo nhớ lại, Trước mắt của cậu chập chờn khung cảnh mơ hồ của cái đêm mà cậu chợt tỉnh giấc, nhận ra mình đang đứng trước cái giường của ông Thế. Cậu cầm con dao, nhìn chừng chừng vào cái cổ thô bỉ như cổ lợn của ông ấy. Cậu nhớ, cậu đã cố ghìm hết sức để giữ cho cánh tay phải không vung lên. Nhưng một sức mạnh man dại từ đâu đó sai khiến, một cơn điên khùng không thể nào kiềm chế được, như một lằn chớp rạch sắp nổ tung ra. Lúc đó, cậu đã nhìn vào cái cổ và đôi bàn tay của người cha. Cái cổ họng đó bây giờ thì ngoan, nhưng ban ngày thì lại từng hô hét để chói người, đánh người, từng chửi bới mạt sát cậu, mẹ ruột của cậu và mẹ trẻ Thanh, tục tằn, không có thiếu một lời nào bẩn thỉu. Và cái đôi bàn tay này, đặc biệt cái bàn tay phải này, 10 đầu ngón tay tòe ra như vồ đập đất, khốn khổ vì gần hết một đời nghèo hèn, lam lũ. Cậu đã có lúc ngồi khóc vì ngồi thương cái bàn tay dị dạng, lam lũ, khốn khổ đó. Vậy mà bàn tay đó lại thường xuyên tạt tai, đánh đập cậu. Bất thình lình, như một con rắn hổ mang bành, bất cứ lúc nào, phản chắc như một con rắn, và cùng bàn tay ấy đã nhiều lần chói mẹ của cậu vào gốc cao. Cũng đã nhiều lần đánh đập mẹ trẻ Thanh đến nỗi không sao mở mắt ra được, nằm liệt trên giường suốt cả tháng trời. Toàn thân của Bảo run lên, cậu nhìn chằm chằm vào cái cổ. Bỗng cậu thấy sợ hãi, tháo mồ hôi lạnh, cậu luyến tiếc rời mắt khỏi cái cổ. Nhưng cậu lại luyến tiếc đưa mắt vào cánh tay phải và đóng đinh cặp mắt vào đó, không thể rời ra được. Con dao cậu vung lên. Ta sẽ chặt cái bàn tay này, chặt đi, để bàn tay này không thể ác quái được nữa. Con dao ngập ngừng, rồi vung lên. Bỗng có một bóng đen bước nhanh tới sau lưng. Bóng đen đó lẹ làng giữ chặt lấy cánh tay của Bảo. Sự bất ngờ làm cho Bảo rụng rời cả chân tay. Cậu há miệng định kêu lên, nhưng bóng đen đã thọc cả nắm tay vào miệng của Bảo, chặn nghẹt lại, không cho tiếng kêu thoát ra khỏi miệng. Bảo mắc cứng họng, dãy giụa, hung hăng vừa cắn vừa nhìn xem kẻ nào cả gan, thì thấy một đôi mắt thật buồn dọi nhìn thăm thẳm vào mắt của Bảo. Mẹ trẻ Thanh. Đừng. Mẹ thì thầm, đừng có điên rồ như vậy. Rồi rút nắm tay bé nhỏ rơm rớm máu vì vết cắn răng ra khỏi họng của Bảo. Bảo rũ người xuống, con dao dựa rơi trên mặt đất. Tôi sẽ giết ông ta, nếu ông ta còn đụng đến tôi hoặc mẹ trẻ. Bảo bỏ đi, miệng bất chợt nhai tóp tép. Cái đêm ấy đã qua lâu rồi, cách đây 7 tháng. Bảo cúi xuống, ngắm nhìn bé Mắm. Chợt cậu mỉm cười, nhìn cái miệng bé xíu mà đã phảng phất giống đôi môi hồng của mẹ trẻ Thanh. Lòng của cậu lại đau nhói. Giá như đứa bé này là con của cậu và mẹ trẻ. 17 tuổi, nếu người ta ngủ với đàn bà, liệu người ta có con không nhỉ? Chợt nơi chót lưỡi của cậu, rồi trong họng cậu, cồn cào cái vị nắm tay bé nhỏ đã chặn họng của cậu đêm nào. Ông Thế cởi nút dây thừng, gỡ xác mẹ trẻ Thanh xuống. Ông vác cái thi thể của bà Thanh ra khỏi chuồng lợn, đặt thịt xuống giống cái kiểu người ta ném bao thóc gạo vậy. Thi thể của người đàn bà như duỗi ra, như vươn vai, nằm dài trên mặt đất vương vãi những mớ rơm đã bị xéo nát dưới mấy chục đôi bàn chân tò mò. Đám người đứng xem đã di tản đi. Thằng Hai, thằng Ba, con Tư, con Năm và đám hàng xóm đã tản đi, ai lo việc nấy dưới cái chừng mắt của ông Thế. Còn lại một mình ông thấy lom lom ngắm nhìn thi thể của Thanh. Hôm qua Thanh ở trong tay của ông, tường đã bị khóa chặt như con mồi bé nhỏ bị ngậm trong cái miệng rộng ngoác lởm chởm răng của một con cá sấu. Không cách gì thoát ra được. Thế mà hôm nay, Thanh đã nằm đó, xa lạ, thây còn tươi như bó lúa chĩu bông vừa mới cắt khỏi cây. Ông Thế nghĩ, thật là phí của. Lúa đã gặt thì còn có thể đem phơi khô, cho vào cối xay rồi giã ra thành gạo mà ăn. Nhưng người chết thì quả thực là vô dụng. Cách thầy không thể đem đi xay giã dẫn sàng mà nấu thành cơm được. Tiếc quá đi mất thôi. Nằm đó, chĩu ghìm cả chiếc lưng ong, cả bộ ngực cũng bị hút chĩu xuống mặt đất, vượt khỏi tay của ông. Mắt mở lên trời, trêu chọc, thách thức, chơi vơi bên ngoài. Xa xăm, con người đó đã không còn giật mình thon thót trước mỗi giọng e hèm hoặc tiếng khạc nhổ của ông, cũng không thèm co rúm lại trước những cái vòng tay ôm quàng bất chợt, bị bất thần vít xuống phản hoặc đè nghiến xuống dưới mặt đất. Bất kể lúc nào ông lên cơn như vậy, cũng không thèm nhăn mặt ghê sợ nữa. Như những ngày đầu, khi ông hùng hục ụp lên thanh cái thân mình nồng nặc mùi bùn già, mùi mồ hôi, mùi tỏi, mùi cá mắm mặn chát, mùi cháy giận, mùi khoai sắn, mùi lưu cữu lại từ cơn mây mưa còn chưa hết nửa ngày của ông. Ông Thế dường như không bao giờ chán, không bao giờ nguôi vơi đi cái ham hố sùng sục đổ ập xuống. Bất kể lúc nào, lên cái tấm thân nõn nà, luôn man man mùi thơm dài dài của cái lá cỏ mần trầu, mùi hoa nhài buổi sáng, cái mùi hoa hồng ban đêm và mùi ngọt ngào thảm thương của cánh hoa đỗ chun đã rủ xuống cuối ngày. Cái thân hình đó, nó nằm bất động, mắt nhắm chặt và răng nghiến chặt lại, không kêu thành một tiếng, rung chuyển trước những cái dập xuống liên hồi như đập đất từ cái mông đầy sẹo thâm, sẹo lồi, nồng nặc mùi bùn già. Ông Thế luôn vừa mê mệt, vừa căm giận trước cái vẻ mặt câm lặng, làn môi và đôi mắt nhắm nghiền của Thanh. Đôi môi chỉ còn là màu tro của cánh hoa hồng đã tái nhợt đi vì bị giam hãm dưới cái tấm thân hộ pháp của ông. Đó là một gương mặt luôn dè chừng, luôn để chịu đựng tra tấn, không hé một tiếng kêu, một tiếng rên, một tiếng xin xỏ. Một gương mặt mặn mà mỗi lần bị kéo vào cuộc hành lạc của ông là một lần dọn mình để chết. Có lần, sau khi đã thỏa mãn, ông nằm vật ra thở hồng hộc, ông gác cái bộ mông nặng lên trên người của Thanh. Ông khóa chặt người Thanh bằng cái cặp đùi và xoắn chặt bằng cái đôi cẳng chân dẻo như dây chão. Ông không cho vợ trẻ tuồn ra khỏi chỗ nằm. Khi đã yên tâm, ông lập tức gáy khò khò, rồi chỉ trong vòng chưa đầy chục phút, ông đã tỉnh dậy. Ông cảm thấy bất an, bất giác cau mày, rồi hấp tấp nhổm người lên, nhìn vào mặt của mẹ trẻ Thanh. Đôi mắt Thanh nhắm nghiền, câm lặng, thân thể lõa lồ, không có buồn che đậy, như một người đã chết. Ông bỗng thấy nhục nhã. Hóa ra, cái con người đó, dù ông đã cướp về, nhốt trong nhà, dù đã dùng trăm phương ngàn kế, vẫn cách biệt, xa vời, một thế giới khác, dù bị hành hạ khổ hình, mà vẫn thuộc về chính cô ta. Không có hòa vào ông, không thuộc về cái thế giới cháy giận, húp xoàn xoạt và thô bỉ. Ông hùng hổ vùng dậy, véo mạnh vào đôi má tái nhợt như đã chết. Một bên má Thanh lập tức đỏ bầm, in vằn vện cái ngón tay của ông. Còn rõ ràng cả cái vệt ngón tay trỏ ngắn ngủn và thô bằng quả cà trên má. Ông nghiến rít qua kẽ răng. Sao mày lúc nào cũng câm như thế hả? Mẹ trẻ Thanh thì vẫn cứ nằm im thin thít. Một cái véo chết điếng người nữa. Từ cái bàn tay trái, ông Thế cười gằn. Mày vẫn câm à? Thì tao cho nốt bên má này vèo lên nữa, cho cân xứng nhé. Một dòng máu ứa ra từ đôi môi đẹp, chảy xuống chiếc cằm nhỏ, trông thật tội nghiệp như cằm con nít và trông càng nhỏ nhắn, lút đi giữa đôi má đã bắt đầu sưng lên. Giết tôi đi. Ông Thế cười. Tao không ngu. Giết mày, tao ngủ với ai? Ngủ với mày sướng lắm. Tôi buồn nôn vì ông. Ông Thế cười khẳng khẳng. Mày cứ tha hồ buồn nôn đi. Mày nói cũng mặc mày. Mày cưỡng lại, tao càng hứng. Ông lại lật người lên, ụp xuống Thanh, vục mặt ngoạm vào đôi môi nhoèn máu. Sao mày không khóc đi? Tao thích mày khóc. Mày thật ngang ngạnh quá. Mày khóc thì đẹp hơn đấy. Tao thấy mày ướt nhoèn nhoẹt những nước đặc nước, nhất là những lúc như thế này đấy. mẹ trẻ Thanh thì giọng lạc đi vì làn môi đã bắt đầu sưng lên, ngạt trong những cái bụi máu tụ trong miệng. Tôi sẽ giết ông, đồ cháy giận. Ông Thế cười hân hoan. May mà giết được tao à. Đồ tiểu thư người mỏng như lá, trói gà không chặt, nó đòi giết, giết ai? Còn bây giờ thì Thanh nằm đó, không còn thon thót giật bắn mình trước mỗi cử chỉ và lời nói của ông. Đôi mắt vô hồn của Thanh ngửa lên trời, lòng trắng vẫn còn xanh biếc, tròng đen in hình bầu trời cao rộng. Những đám mây xanh và mây trắng trên bầu trời rực rỡ, non tơ, óng chuốt buổi sáng, nối nhau bay trong tròng mắt xanh lơ, bất động như một tấm gương thanh thản, bao dung tất cả bầu trời xa xăm. Trong tròng mắt này không có ông, chưa bao giờ trong tròng mắt ấy có ông cả. Điều đó luôn làm ông nổi điên. Thanh lúc sống đã không thèm nhìn ông, dù là khinh miệt hay là căm hận. Ông Thế biết, trước đây Thanh chưa bỏ trốn hoặc chưa tự tử là vì muốn nhân lúc mình còn hữu ích với ông. Ông sẽ cố tình lơ đi cái việc anh trai mình đang trốn chui trốn lủi ở một ngóc ngách nào đó chưa bắt được. Khi người anh trai bỏ trốn thì Thanh cũng không thể chết vì đang mang cái thai trong bụng. Khi cô sinh con Dinh, đứa con gái là kết quả cuộc hãm hiếp của ông. Ông Thế chắc mẩm rằng từ nay thì khỏi phải lo trông coi Thanh, vì Thanh không thể bỏ đứa con còn đỏ hỏn. Con Thanh vừa mới đầy một tháng tuổi thì Thanh đã thoát khỏi tay ông bằng con đường đi chơi vơi với một sợi dây thừng trên cổ. Ông ngắm kỹ cái xác đang nằm sõng sượt dưới đất. Ông lật đôi chân lên. Đôi chân này cũng giống hệt đôi chân ông đã cưỡng hiếp lúc trước. Đôi chân lồng trong đôi giày gấm của bà Đào. Quân điên dở. Nhà nó có máu thắt cổ rồi. Quân lừa đảo. Ông gầm lên, vung tay phải, giáng vào mặt của người chết những cái tát liên hồi. Gương mặt của người đã chết như phù lên trong một cái nhếch cười ngạo nghễ. Những thớ thịt rung lên trên mặt đất, rung chuyển dưới chân, rơm ra giật mình như bèo giạt trên mặt nước. Từ khóe miệng của Thanh, như mọi lần ông tát vào má, lại ứa ra một dòng máu đỏ bầm. Dòng máu nhuộm sẫm chiếc yếm, nhuộm sẫm chiếc cổ cao hẳn cái vệt dây thừng khía sâu vào thành rãnh. Dòng máu đổ xuống đất, bò dần đến chân của ông Thế. Máu ướm vào bàn chân to bằng bàn cuốc, thấm vào ngón chân cái ngoạc ra, như một quả cà rái dê vậy, thò ra khỏi chiếc quần nhăn nhúm bằng lụa, đang bấu chặt lấy mặt đất. Những ngón chân của ông ta lúc nào cũng bấu chặt lấy mặt đất, như cách người ta bấm chân để khỏi ngã lúc đường trơn. Ông Thế giật mình như phải bỏng, lùi lại, ông đưa chân rụi lấy rụi để vào đống rơm để chùi vệt máu. Nhưng vệt máu đã ăn vào ngón chân cái của ông, thành một vệt tím đen như là miếng da chó. Ông cúi sát xuống, nhìn tận mặt của Thanh thêm một lần nữa. Đôi hoa tai vàng lấp lánh trên tai Thanh. Ông nghiến răng rứt mạnh hoa tai ra khỏi đôi tai trái tái nhợt, mỏng mảnh như lá lúa. Đôi tai đứt, máu chỉ rỉ ra vài giọt đen bầm nơi tai. Hoa tai nằm gọn trong tay ông. Ông Thế run lên. Ông vẫn không kìm được những cơn run bắn mỗi khi chạm tay vào vàng. Ông hối hả ngậm đôi hoa tai vào mồm, không để người khác trông thấy. Ông cảm thấy cái vị ngọt lờ lợ của máu người còn đang dính trên đôi hoa tai. Nhưng vị lờ lợ này không khiến cho ông nhè đôi hoa tai ra. Ông bậm môi lại. Ánh xanh buốt lạnh hờ hững phun từng tia, xuyên qua cái lớp sương mờ. Ánh trăng xanh chuyển thành màu vàng úa, ngập ngừng, chập chờn trên bóng đen la liệt ở dưới mặt đất. Ngổn ngang những bóng đất động không có rõ hình thù. Là sát đất, dường như là các bóng đen đã chờ trực sẵn, khô khát nuốt chửng, hút lấy cái ánh trăng chưa kịp chạm đất, làm tiêu tan cả những luồng sáng mỏng manh. Thi thoảng, lại có một đám mây lầm lũi che ngang vầng trăng. Mặt trăng tối lại như rụng xuống, thê thảm tiếng gào của loài mèo hoang. Màn đêm tối như một chiếc mùng tái nhợt, được răng mắc trong đêm che ngang một chiếc giường tang tóc khổng lồ, chợt nhăn nhúm, co rúm lại mỗi lần khi có một cơn gió lạnh thổi qua. làn gió lạnh thất thường từ mặt sông không có hẹn giờ, bỗng đầu cứ thổi tới như lên đồng, cứ vuốt hờ hững trên mặt thây người. Chẳng còn ai đặt tay lên đôi mắt trẻ con mở trừng trừng, đôi mắt tròng xanh lơ, đồng tử hình thoi, trong veo còn lưu lại những giọt nước mắt của một người mẹ tội nghiệp rũ người xuống mà nuốt tiếng khóc vào ngực để không phải ủy mị đứa con còn lại khi sắp sửa ra đi. Đám tang mẹ trẻ Thanh cứ thế mà trôi qua đi lặng lẽ, chẳng linh đình, kèn trống, chẳng lãng hoa trang trọng hay mâm lễ hương khói nghi ngút của người sống để tỏ chút lòng tiếc thương của một người đàn bà xấu số. Làm gì có ai dám cãi lại lời ông thế cơ chứ? Ai cũng sợ bị đòn, ai cũng sợ làm mất lòng của ông, sợ bị đuổi ra khỏi đường và không còn chỗ cho nương thân tựa gối như trước đây nữa. Dẫu ở trong cái nhà này có cực, nhưng thà thế vẫn còn hơn là lang thang đầu đường xó chợ, ban đêm dựa tạm gốc cây lạnh lẽo mà làm chỗ ngả lưng. Xác mẹ trẻ Thanh bó chiếu, nằm bơ vơ dưới huyệt. Ông Thế đứng trên miệng huyệt, nhìn xuống, ngần ngừ một chút, rồi cả quyết bước xuống. Ông cởi bỏ chiếc quần lụa nõn. Thân hình của ông lại tồng ngồng phơi ra, lần thứ hai trong ngày như buổi sáng này. Ông giật bỏ những nút lạt tre đang bó tròn bên ngoài chiếc chiếu. Ông cởi bỏ lớp vải liệm, chỉ là thứ vải trắng nhợt, cứng quèo, đầy nút chắp vá do bàn tay vụng về nào đó dệt nên, phơi nắng lem nhem bán cho người nghèo mua làm vải liệm. Bộ váy áo đẹp đẽ của Thanh không biết ai đã lột mất, do tiếc cái chất vải đắt đỏ còn mới toanh hay chăng. Dưới lớp vải liệm là Thanh. Thân hình Thanh đã chết, cứng ngắc, thân mình phơi ra, dưới cái sự giằng giật không thương xót của đôi bàn tay ông Thế. Một thân hình nuột nà, tái nhợt, vẫn đẹp mê hồn, tội nghiệp đến nao lòng người dưới cái ánh sáng mờ mờ cuối cùng của ban ngày. Ông Thế điên cuồng phục xuống, cưỡng hiếp như điên dại. Những cái cú đạp chân của ông Thế khiến cho đất trên miệng huyệt hố đổ xuống, trộn lẫn mồ hôi, thành những cái đám nhão tuột xuống khỏi lưng sau những cú rung giật, để lại những vết hằn ở trên miệng lưng. Có tiếng chim cô hồn kêu từng chuỗi như tiếng nấc nghẹn, rội lên từng hồi từ rặng ổi xanh tùm trong bụi cây. Ông Thế chợt nhìn thấy đôi mắt không nhắm nổi của người chết, không ai vuốt mắt cho Thanh. Đôi mắt mở trừng trừng làm cho ông Thế xỉu xuống. Ông hậm hực vì chưa đã cơn. Ông nghĩ ra một cách. Ông lấy chiếc chiếu rách phủ lên trên mặt của người chết. Đôi mắt mở trừng trừng bị che phủ, chỉ còn thân hình người đã chết phơi ra ở dưới huyệt. Giờ thì ông Thế đã lại nổi hứng. Ông lại phủ sấp mình lên cái thây người và cưỡng hiếp điên dại, rồi kết thúc một tiếng rú như tiếng chu của bầy sói hoang. Về bảo, lúc này trốn khỏi nhà, may mắn có được sự trợ giúp của người bạn chơi cùng thuở nhỏ đã thuê được một căn nhà trọ bé xíu. Ngày thì đi làm mấy công việc nặng nhọc dùng đến thể lực, còn Mắm thì nhờ bà già sống một mình ngay cạnh nhà trông chừng giúp. Có đêm, con bé đói khóc ngặt nghẽo như xé rẻ. Bảo cuống quýt chạy đi pha sữa, phát hiện lọ sữa hết sạch sành xanh từ bao giờ. Không biết phải làm như thế nào, quay lại dỗ mãi mà nó không nín, bèn lật đật ghé nhà hàng xóm xin ít sữa. Lúc Bảo trở về đã thấy con Mắm say ngủ ngon lành, miệng thì cười chúm chím, trên đôi môi còn vương lại giọt sữa ấm nóng, tinh khôi. Thế rồi cũng đã đến hạn cúng mở cửa mả cho mẹ trẻ Thanh. Người ta nói rằng, sau những ngày mới chết, xác chôn xuống đất, hồn phách của người chết vẫn quẩn quanh, lưu luyến quanh mộ, không thể siêu thoát được. Hồn mà quẩn quanh bên mả là hồn bị giam cầm. Nếu không làm lễ cúng mở cửa mả, hồn sẽ khốn khổ, không về cõi khác. Mà hồn không về cõi khác thì sẽ ở lại ám quẻ người sống ốm đau, tai họa. Ông Thế vẫn ăn ngon ngủ kỹ, không nhắc nhở gì đến lễ mở cửa mả. Thằng hai, thằng ba nhà ông Thế, lúc mẹ trẻ còn sống thì mê mẩn vì sắc đẹp, Nay mẹ trẻ chết đi thì vừa tiếc, vừa ngẩn ngơ, vừa sợ hãi. Khoảng canh ba là cứ mơ thấy mẹ trẻ về đánh đu trên cành tre, rồi trên đầu ổ rơm, xiêm áo rực rỡ tung lên trời như đám mây hồng mây tím, để lộ thân hình nõn nà, ấm chuốt, đôi chân xinh xinh với những chiếc móng tái nhợt, cổ lằn vệt dây thừng. Hai anh em không ngủ được, vừa thích mơ thấy mẹ trẻ, vừa sợ. Đến ngày mở cửa mà không thấy bố nói gì, thì liền luộc trộm một quả trứng và xới một nắm cơm giấu vào trong vạt áo, mang bát cơm quả trứng ra mộ mẹ trẻ mà thắp hương. Đến nơi, hai đứa nhìn quanh quẩn thì thấy đang giữa ban trưa mà dạng ổi dại rầm rì xanh tùm như màu mực. Những đám cỏ tùm, cây bìm bịp dại leo vấn vít, mộ phẳng lì như chưa từng chôn mẹ trẻ Thanh, như không hề có một xác chết nào được chôn cách đây 3 ngày. Chỉ có hàng cây rậm rì cứ kéo kẹt mãi như than, như khóc. Tiếng gió đổi chiều như từ giữa bụi cây vụt thổi ra, nghe như rên, như khóc. Những cánh ổi dại màu tím đỏ, màu xanh đen, vỏ bong lở lói, đung đưa như những cánh tay đang vươn dài, vung vẩy, cuốn chặt. Táo tợn như thằng ba mà cũng thấy ghê sống lưng. Tiếng động xào xạc, kéo kẹt trong cái bụi cây càng vẳng ra, choáng ngợp cả cánh đồng lêu hêu những cái xác dạ đen xỉn vừa bị trận lụt nước lợ ăn mòn nổi phập phồng trên mặt nước váng phèn chua. Hai anh em lắng nghe, sững sờ nhìn những cành cây, cảm thấy không gian chung quanh như những giọt sương lạnh giá thấm tận vào xương tủy. Hai đứa mặt xanh nhìn nhau, vừa muốn bỏ chạy, lại cũng không muốn cưỡng lại được ý muốn xem trong bụi cây có gì. Thằng hai thì lẩm bẩm: mà mẹ trẻ đâu rồi nhỉ? Rõ ràng hôm trước mới chôn ở đây. Nấm mà vẫn còn ở trên mặt đất, vậy mà giờ không thấy đâu. Hay là ta nhớ nhầm chỗ? Thằng ba nói: chắc mà mẹ trẻ ở trong này, ta vào đây xem đi. Hai đứa lội vào vài bước chân, vạch ra những cành cây ngó nghiêng. Bỗng thằng hai ngã lăn ra đám cỏ, cấm khẩu, mồm thì há ra không nói được. Thằng ba thì bạo dạn hơn, cũng sợ đến líu cả lưỡi, te cả giác quần. Nó cố lôi ông anh ra bên ngoài, tát vào mặt anh cho tới tỉnh, rồi kéo sồng sọc dậy, chạy bán sống, bán chết. Hai đứa không rõ bằng cách nào mà bò hay là chạy, mình thì lấm lê bê bết, lảo đảo về đến cổng. Thấy ông Thế đang lục tục chuẩn bị đi đâu đó. Mẹ trẻ sống lại, không chết. Mẹ trẻ đang ở trong bụi cây gần mã. Ông Thế nghe xong thì cho mỗi đứa một cái bạt tai, khiến cái răng gần rụng của ba thằng văng khỏi miệng. Mà mẹ cái lũ mê tín dị đoan chúng mày bị điên hết rồi hay sao phải không? Thằng hai, thằng ba, hai tay ôm má, miệng thì vẫn thề thốt: thật mà bố, chúng con nghe tiếng võng đưa, tiếng than khóc, chúng con mới vào nhòm thì thấy mẹ trẻ đấy. Láo, thật mà, mẹ trẻ đẹp lắm. Nhảm, chết dập cái lũ chúng mày đi, loại ngu. Mồm thì nói như vậy, nhưng khi bóng tối buông xuống khắp thảy mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, không có chừa một chỗ nào, cái ánh sáng đèn cũng không thể tỏ được mọi nơi. Khi ông thấy mệt mỏi, nhắm tịt mắt, ngả tấm lưng ghẻ lờ đầy những mụn ruồi mụn thịt xấu xí của mình xuống chiếc giường xoan, không hiểu sao ông lại lờ mờ thấy có một cái bóng trắng tinh, tóc thì xõa dài, hai tai thì bị đứt rỉ máu tươi, mở mắt trừng trừng bay đến trước giường gào lên đòi lấy mạng của ông. Ông Thế sợ hãi bừng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, càng hãi hùng hơn khi thấy đôi hoa tai của mẹ trẻ Thanh trước khi bị ông giật ra đáng lẽ phải nằm ngay ngắn ở trong chiếc hộp đỏ mà ông đã khóa trong tủ sắt, lúc này lại chễm chệ nằm phơi ra dưới ánh trăng mờ đêm khuya, ánh lên cái thứ ánh sáng xanh vàng huyền ảo rát vào mặt ông như chọc tức, như trêu người. Ông ta cứ nghĩ mình chỉ bị mấy cái lời nói nhảm nhí của hai thằng con ám ảnh mặt thôi, nhưng không. Mấy đêm hôm sau nữa, cứ sau giờ Tuất, trong xóm lại cứ văng vẳng lên tiếng khóc than. Quanh nhà ông Thế thì rõ nhất là tiếng đàn, tiếng du con và tiếng thở dài. Tiếng thở dài như rút gan, rút ruột người ta, treo lên rồi để mặc, thả thõng xuống. Người trong thôn quả quyết rằng, đêm đêm, mẹ trẻ Thanh mặc yếm đào, áo mớ bảy, mớ ba, dạo lướt trên các ngọn tre, vòng tay như ôm con mà trong tay rỗng không, hai trái tay chảy máu cứ ròng ròng. Nghĩ có điều gì đó không ổn lắm, ông Thế chọc tiết một con lợn con, đựng vào bát sành, đem giấu vào mớ rơm. Nhân lúc không có ai để ý, đem bát tiết lợn ra mả mẹ Thanh, vẩy bốn phương tám hướng, rồi lẩm nhẩm khấn. Chôn cái bát sành xuống đất, nơi mà ông đồ rằng chính đó là cái huyệt chôn mẹ trẻ Thanh. Bây giờ thì chỗ đó phẳng lì, nhưng ông nhớ rõ. Mình không thể nhầm được, vì vết cây ổi non ông đã đạp gãy trong khi cưỡng hiếp cái thi thể của Thanh vẫn còn ứa nhựa nguyên đó. Mảnh chiếu rách chôn chưa hết cũng nhô một góc lên cạnh gốc ổi. Làm sao mà nhầm được? Hôm đó ta còn lấp đất cẩn thận, nện chân lên khắp cái mả của nó, nhất là cái vùng đầu và vùng mặt, để cho ngậm chặt cái mồm nguyền rủa nhà ta vô phúc. Làm sao mà nhầm được? Bóng cái mả còn lùm lùm nhô lên trên bóng tối, trông rõ mồn một sau những bụi cây. Khi ta ngoái đầu nhìn lại một lần để chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy vì đã hành sự những gì dưới đáy huyệt. Thế mà bây giờ, cả cái mả phẳng lì như chưa từng có Thanh nằm dưới đó. Ông Thế lẩm bẩm, chả lẽ ông lại đào cái mả này lên để mà xem thực hư? Tao đào cái mả này lên để xem con này giỏi làm giống ma giống quỷ nào xem nào. Ông Thế nói, rồi nhăm nhăm cầm cuốc, chọn chỗ góc chiếu nhô lên, bắt đầu hùng hục cuốc. Bỗng chợt, một trận gió nổi lên, trong một tiếng thở dài não nuột đánh sượt xuyên qua bụi cây, trượt hẫng ở trên gáy của ông ta. Ông Thế sớn xác dài mớ dạ xung quanh bụi cây, rồi vẩy dầu hỏa, hối hả phồng má thổi cái bùi nhùi rơm cho lên lửa. Những tia lửa quằn quại bốc lên theo khói, ông Thế vứt cái bùi nhùi rơm vào đám dạ ướt đẫm dầu. Lửa bốc dần dần, vây lấy bụi cây. Bỗng ông Thế nghe thấy có tiếng cười khanh khách ngay đằng sau lưng. Ông giật mình ngoảnh lại, sau lưng ông không có ai, chỉ lửa và khói mà thôi. Tiếng cười khanh khách lại nổi lên ngay phía trước. Ông lại ngoái đầu nhìn, cũng chẳng có ai, chỉ có tiếng cười xoáy vào óc mà thôi. Đột nhiên, giữa đám khói lửa nghi ngút ánh lên một cái bóng người đàn bà quen thuộc, bước dần ra ngoài ụ đất chẳng hề hấn thương tật gì hết. Ông Thế kinh hãi lùi về phía sau. Mày đồ thần kinh, đồ chó má. Một lời nguyền rủa nghe như xa xăm, thoảng như gió thổi tạt qua, lại buốt gáy của ông Thế. Ông thấy lõng thõng trước mặt không phải một, mà là hai thây người đong đưa, đôi chân đi hài xinh xắn, muốt trắng lồ lộ trước mặt của ông. Cây cối xung quanh rì rào, xao xác, rầm rì, như đang đứng về phe thế giới tâm linh. Ông ta cứ lùi dần, hai chiếc bóng cũng tiến dần lên, cho đến lúc gần kề sát cái mặt ác độc kia, thì bỗng ông ta ngã xoạch một cái đau điếng. Một cái cọc tre nhọn hoắt ai cắm ở trên mặt đất, xuyên từ dưới hậu môn của lão xuyên lên tận óc. Một dòng máu đặc quánh, hồng tươi, chiếu rực lên trong ánh tranh tối tranh sáng của khu đất mà. Đôi mắt của ông trợn tròn, lông mày hình dấu ngã, hai hàm răng nghiến chặt, đôi môi trắng nhợt nhành ra, nhường chỗ cho đôi hàm răng dày, đều, đen xít như là nanh sói. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hồn vợ trẻ báo oán của tác giả Bích Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.